ta sắp thăng cấp thành thần vương rồi, người không thắng được ta đâu, tránh đường đi. Giận dữ hét lên một tiếng, chiến thần mở trừng trừng hai mắt, khí thế tăng lên bừng bừng. Khố Khoa Kỳ nói tiếp, huynh hãy tin ta, linh hồn không biết lừa người, Phất Lạp Địch Nặc tuyệt đối không phải thần hoàng bệ hạ. Nếu linh hồn có thể thay đổi thì tử thần Cáp Địch Tư còn có hình dạng nửa người nửa thú nữa không? Ngươi từng gặp Cáp Địch Tư? Sở Thiên kinh ngạc, đúng thế, Khố Khoa Kỳ giận dữ, chính là Cáp Địch Tư cho ta biết tin về chiến thần thì ta mới đến nhân gian tìm tên lừa đảo ngươi. Sở Thiên nheo mắt cười, đừng để lộ chút sơ hở nào với thần côn, nếu không hắn sẽ đào cho ngươi khuynh ra bại sản. Đây chính là nhận xét mới nhất về Sở Thiên của vị biểu tỷ mỹ nhân ngư nào đó. Ai, Khảm Phổ, con của ta thu khí tức lại đi. Ta tha thứ cho Khố Khoa Kỳ. Sở Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, đúng là dáng vẻ của một thần hoàng đang thương cảm nhân loại. Nhưng chân Sở Thiên đang lén di chuyển, tránh ra sau lưng Bắc Đức và Khảm Phổ, để Khố Khoa Kỳ không thể bất ngờ tấn công. Người tha thứ cho ta cái gì? Khố Khoa Kỳ hơi khựng lại, nhìn Sở Thiên khinh bỉ. Khảm Phổ thì lại cuống quýt, bệ hạ, Khố Khoa Kỳ không bái kiến người, đây là đại tội phạm thượng. Sao người có thể tha thứ cho hắn? Ai, Khố Khoa Kỳ đáng thương, con của ta chắc chắn ngươi đã bị Cáp Địch Tư gian xảo lừa gạt rồi. Sở Thiên cúi đầu, mắt liếc nhìn Khố Khoa Kỳ, chậm rãi nói. Khảm Phổ, ngươi cũng biết tử thần đê tiện giả dối đến mức nào. Hôm đó ở dãy núi Lạc Nhật ngươi cũng đã thấy, để thoát thân, ngay tính mạng của. gocchuyenaudio.com, thủ hạ cô ta cũng mặc kệ, để kệ cho ta bắt đi Mã Lý Ngang. Bệ hạ nói không sai, Cáp Địch Tư bản tính đê tiện, năm đó ở núi Phán Quyết cô ta đã âm mưu đánh lén người. Khảm Phổ phụ họa theo, Sở Thiên đau buồn lắc đầu, Khảm Phổ, con của ta, con đã nghe Khố Khoa Kỳ nói chưa? Hắn biết tin từ tử thần Cáp Địch Tư đó. Lời của cô ta có thể tin sao? Vì thế ta nói Khố Khoa Kỳ bị tử thần lừa rồi. Khố Khoa Kỳ giận dữ nhìn Sở Thiên, đúng là hắn biết tin từ tử thần, nhưng tuyệt đối hắn không bị lừa. Xác định Sở Thiên không phải thần hoàng là hắn dựa vào sức mạnh linh hồn của chính mình, điều này không thể giả được. Sở Thiên là thần côn, lời nói rất có sức mê hoặc, con của ta, Khảm Phổ à, ta đau lòng vì Khố Khoa Kỳ sa đọa, nhưng sự sa đọa này là kết quả của việc bị tử thần lừa gạt. Ta không nên trách hắn, tất cả là trách nhiệm của tử thần. Khảm Phổ, con ta, Khố Khoa Kỳ hiểu lầm ta là thần hoàng giả nên mới giận dữ. Điều này cho thấy hắn rất trung thành với thần hoàng, vẫn là đứa con yêu quý của ta. Tại sao ta lại không thể tha thứ cho hắn cơ chứ? Chiến thần gật đầu quát, Khố Khoa Kỳ, ngươi đã nghe thấy chưa? Ngoài bệ hạ ra thì còn có ai có thể khoan dung như vậy? Ngươi còn muốn tiếp tục ngu muội sao? Nói rồi chiến thần lại thở dài, tử thần Cáp Địch Tư, không thể tin được đâu. Nguồn chuôn phao, VN, Khố Khoa Kỳ giận đến tím mặt, nhưng chiến thần và Phượng Hoàng thần đồng thời khóa chặt linh hồn khiến hắn không dám khinh suất, chỉ có thể nói. Khảm Phổ đại ca, Cáp Địch Tư chỉ cho ta biết tin của huynh và Phất Lạp Địch Nặc chứ không có điều gì khác. Phất Lạp Địch Nặc không phải thần hoàng, điều này là ta dựa vào sức mạnh của chính mình mà tìm ra. Sở Thiên lại thở dài, tên lừa đảo cao minh sẽ không trực tiếp lừa người. Chúng sẽ để người bị lừa tự hiểu nhầm. Nói xong, Sở Thiên nắm lấy sơ hở của Khố Khoa Kỳ truy vấn. Khố Khoa Kỳ, con của ta, tử thần thật sự không nói gì khác sao? Vậy tại sao con lại đánh cắp linh hồn thần tộc trên đảo của ta? Ta hợp tác với tử thần, cô ta cung cấp tin tức và không gian thông đạo, ta giúp cô ta thu thập linh hồn thần tộc. Con nghe chưa, Khảm Phổ? Sở Thiên nheo mắt cười. Xem ra Cáp Địch Tư ngoài tin tức của ta ra còn nói với Khố Khoa Kỳ rất nhiều chuyện, ít nhất thì họ có một cuộc giao dịch. Ai, Khố Khoa Kỳ, con nói dối rồi, thật là sa đọa. Chiến thần sắp phát điên rồi, chiến thần kích đập liên tục lên mặt đất. Khố Khoa Kỳ, tại sao ngươi không tin thần hoàng? Ngươi thật sự bị lừa hay là đã phản bội thần hoàng? Khảm Phổ lắc đầu đau khổ. Nếu có ngày nào đó tử thần tìm thấy người có dung mạo và linh hồn giống bệ hạ, nói đó là thần hoàng, thì ngươi cũng tin phải không? Sở Thiên vừa nghe gật đầu lia lịa, Khảm Phổ, con của ta, con nói quá đúng, phải cẩn thận mới được. Dù sao tử thần cũng là thần vương, có thể cải trang cho linh hồn. Con đã nhắc nhở ta, Cáp Địch Tư gian xảo rất có khả năng tìm một thần hoàng giả để lừa các con ta. Chiến thần nói kiên quyết, bệ hạ an tâm, trong tam giới nếu còn có một thần hoàng nào nữa ta lập tức giết hắn. Phía dưới đỉnh Quang Minh, Sắt Lâm Na đang nghe lén qua đá liên lạc không nhịn được mà phải bật cười. Mọi người còn tưởng Sắt Lâm Na đang chúc phúc cho tân lang tân nương. Chỉ có mỹ nhân ngư cũng đang nghe lén là thần sắc cổ quái, nghĩ bụng thủ đoạn lừa gạt của Phất Lạp Địch Nặc quả thật quá cao minh. Hắn liệu đã từng gạt mình chưa nhỉ? Nghĩ, gocchuyenaudio.com Lại mọi chuyện từng có với Sở Thiên, Mỹ Nhân Ngư rút ra một kết luận kỳ quái: đối diện với thú thần đệ nhất Mỹ nữ không được động vào, tên khốn này lại không động lòng, hắn có phải đàn ông không vậy? Bốp, Mỹ Nhân Ngư khẽ vả vào miệng mình, sao lại có cái ý nghĩ ấy? Miêu miêu, sao mẹ lại tự đánh mình vậy? Tiểu Sở Viêm khều Khách Thu Sa, hỏi nhỏ. Khách Thu Sa chớp mắt thần bí, vươn cổ ra nói nhỏ. Huynh đệ, đã từng nghe chưa? Phía má của mẹ nuôi ngươi vừa đánh đã từng được cha ngươi hôn. Trong thần mộ Khố Khoa Kỳ biết chiến thần thần trí đã hỗn loạn, không thể nói rõ được nữa, chỉ có thể động thủ. Nhưng hắn vẫn không có tự tin đối phó với chiến thần và bác Đức. Cười nhạt, thân thể của Khố Khoa Kỳ tan ra rồi biến lại thành linh hồn, quay người chạy đi, miệng còn hét. Các huynh đệ, ta đã xác định thần hoàng này là giả, hãy ra hết đi. Cách chương.